Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 189. Lần sau còn như vậy sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tốt, ngươi đi đi. Thao túng quân hạm, Bạch Thủy vừa vặn khóa chặt mục tiêu. Gạp liền chỉ vào bị Bạch Thủy tiếp cận người kia nói. Rõ, bị Gạp cùng Bạch Thủy hai người nhìn chằm chằm. Người này chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình. Ứng nói một tiếng, liền đạp trên, ghé pâu, hướng Bạch Thủy quân hạm mà đi. Đáng sợ như thế sao? Gạp cùng Bạch Thủy hai người đồng loạt liếc nhau. Sau đó nhìn nhau cười to, để đám người không khỏi trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh tới. Quả nhiên a, cùng Gạp là người quen. Không phải vậy, làm sao có thể liền động tác đều giống như vậy? Tốt, lão đầu tử, không bồi ngươi ngươi hàn huyên. Ta trở về, gặp quân hạm đã hành xử. Bạch Thủy Bá đứng dậy, hướng Gạp cáo từ, đi thôi. Gạp gật gật đầu. Liền lại tự mình đứng tại quân hạm phía trước nhai lên sen bay tới. Aki, ngươi đã tỉnh. Bạch Thủy vừa đến trên thuyền, liền thấy Aki phủ lấy y phục của hắn không chịu mặc vào bên trên quần áo ngồi tại trong một cái góc. Ngươi trở về, Bạch Thủy. Thấy là Bạch Thủy, Aki ngạc nhiên liền muốn hướng Bạch Thủy mà đi. Nhưng giống như hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đồng dạng, không khỏi đứng tại trên nửa đường, hai tay xoa bóp lấy góc áo, một bộ phạm sai lầm hài tử nhìn thấy nhà trưởng bộ dáng. Ngươi a, lần sau nhìn ngươi còn như thế tùy hứng không? Ta không ở đây ngươi cũng dám tùy tiện chạy đến, cái này biết thế giới này tàn khốc đi. Bạch Thủy không khỏi cười khổ một tiếng, hắn phát hiện hắn thật đúng là không nỡ trách cứ Aki nửa câu. Tiến lên đưa nàng kéo, tại bên tai nàng ôn nhu nói, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi. Hì hì, nghe được Bạch Thủy về sau, Aki lớn nhẹ nhàng thở ra, đầu tại Bạch Thủy trong ngực không ngừng vuốt ve, một mặt vui vẻ, ngươi a, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Thấy thế, Bạch Thủy tại Aki trên trán trùng điệp gảy một cái, không để cho nàng cấm một trận nhe răng nhếch miệng, làm bộ muốn cắn người. Tốt, lần sau ngươi ra chơi thời điểm nhưng nhất định phải nhớ kỹ nói cho ta biết. Không phải vậy, cũng không phải mỗi một lần đều như hôm nay dạng này trùng hợp. Biết không, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không biết cuộc sống sau này làm sao sống. Có thể động ngươi, chỉ có ta, biết không? Bạch Thủy đỉnh lấy Aki cái chán, nghiêm túc chân thành nói, Aki nhẹ nhàng ứng nói một tiếng, đón lấy, tại Bạch Thủy đều chưa kịp phản ứng thời điểm, dùng môi mềm ngăn chặn Bạch Thủy miệng, chi, đối đầu một khắc này, hai người cũng không khỏi run lên một cái, có một cỗ kỳ diệu dòng điện xẹt qua mỗi người bọn họ thân thể, vụng trộm. Cả đám tất cả đều hâm mộ nhìn xem hai người, trong mắt toàn là ảo tưởng chi sắc. Trải qua vừa vặn chuyện kia, ai cũng hy vọng bây giờ bị Bạch Thủy kéo người kia là các nàng. Đáng tiếc, Bạch Thủy tâm mãi mãi cũng thuộc về Aki, các nàng là không có cơ hội. Bát sách càng, bởi vì thụ thương quá mức nghiêm trọng, cho nên đối với hắn tiến hành băng bó đơn giản xử lý về sau. Đang tiến hành cứu chữa, bọn hắn đối Bát Sách Càng cũng 10 phần cảm kích. Không có hắn kéo dài đoạn thời gian kia, Bạch Thủy không có khả năng kịp thời đuổi tới. Hải quân tổng bộ, khí tức càng thêm nội liễm, ngưng luyện rất nhiều, rất tốt, ngươi thành lâu dài ở xa ngoài dự liệu của ta. Sengoku quét Bạch Thủy một vòng, gật đầu tán thưởng không thôi. Bạch Thủy tổng là có thể cho hắn một điểm kinh hỉ. Tốt, ngươi đi nghỉ trước đi. Tạm thời không có chuyện gì. Hảo hảo bồi bồi Aki đi. Tỉnh ngươi còn nói ta không cho ngươi thời gian bồi bạn gái. Nghiền ép nhân viên. Sengoku cười ha hả nói. Được rồi, đa tạ. Sengoku nguyên soái, Bạch Thủy gật gật đầu, liền quay người rời đi văn phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.